cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 4, gặp gỡ thiếu niên 04 chiếc máy bay giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi buổi chiều Bành Tinh Nguyệt gọi Bạch Y đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Bạch Y bất lực nói. Tớ phải đến văn phòng thầy chủ nhiệm lấy bài kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm buổi sáng đã nộp cho thầy xem. Bành Tinh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Y, thông cảm nói. Nỗi buồn của đại biểu môn đây mà, một ngày phải chạy lên văn phòng mấy lần. Vậy tớ đi nhé, cậu có muốn mua gì không? Tớ mua về cho, hai người vừa đi vừa nói, chớp mắt đã đến cầu thang. Bạch Y đáp, vậy mua cho tớ một hộp sữa bò Oang Dai nha. Cảm ơn cậu nhiều, lát nữa về tớ trả tiền. Nói xong cô chạy nhanh về phía hành lang dẫn đến văn phòng. Bành Tinh Nguyệt bật cười trách yêu, ai thèm tiền của cậu, cho tớ xem bài tập là được rồi. Bạch Y nghe vậy quay đầu lại cười giơ ngón tay cái ra hiệu. Ok, cô còn chưa kịp quay mặt lại đã thấy mặt Bành Tinh Nguyệt biến sắc. Ôi, giây tiếp theo, Bạch Y đột nhiên va vào một người. Chu Vũ Tầm cũng không ngờ ở góc cua lại đột nhiên có người xuất hiện, lại còn đang chạy nhanh đến. Cậu bất ngờ, không kịp né, cứ thế bị va một cú rất mạnh. Trong khoảnh khắc va vào người ta, Bạch Y đã ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ quen thuộc, rất trong trẻo và sảng khoái. Tim cô bỗng đập mạnh, bỗng trở nên hoảng loạn. Bạch Y lập tức cau mày lùi lại. Khi ngẩng đầu nhìn cậu trước mặt, má cô đã ửng lên một chút. Bạch Y chỉ nhìn cậu một cái, ánh mắt không hề dừng lại, rồi lại lơ đãng, không thể tìm thấy điểm dừng. Xin lỗi, cô chịu đựng cơn đau ở vai, khẽ xin lỗi cậu một cách rụt rè. Cú va chạm của cô không hề nhẹ, ngực Chu Vũ Tầm vẫn còn hơi tê, như có dòng điện chạy qua. Cậu cúi mắt, vẻ mặt có chút thờ ơ, có lẽ cậu nghĩ đến việc hai người họ mới va chạm một lần hai ngày trước, chỉ là lúc đó cậu không phanh kịp mà lao vào cô. Chu Vũ Tầm khẽ cười như có như không, rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất cuốn hút. Khiến đầu óc Bạch Y mơ màng, cậu thờ ơ nói, không sao. Bành Tinh Nguyệt ở cầu thang cao giọng nói, nhất nhất cậu nhìn đường đi chứ, đừng có hấp tấp như vậy. Bạch Y quay mặt lại, gật đầu với Bành Tinh Nguyệt. Sau đó cô đi vòng qua bên cạnh Chu Vũ Tầm, bước chân vội vã nhanh chóng rời đi. Tiếng tim đập trong lồng ngực vang như sấm, thình thịch, như con cá đang bơi lội vui vẻ trong biển sâu. Rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại. Cô ôm bài kiểm tra đã được thầy giáo chấm từ văn phòng về, đi vào lớp từ cửa sau. Không chỉ vì cửa sau gần hơn, mà còn vì, như vậy có thể đi qua phía sau cậu. Có thể ở rất gần cậu trong một khoảnh khắc nào đó. Chu Vũ Tầm đang ngồi trên ghế, nhưng Bạch Y hoàn toàn không dám nhìn cậu. Cô chỉ vội vàng đi qua phía sau cậu, vòng đến hàng đầu tiên của lớp, bắt đầu phát bài kiểm tra. Để thuận tiện cho lớp trường thu phát bài kiểm tra, trường trung học số 1 Thẩm Thành luôn có một quy tắc bất thành văn, các bài kiểm tra hàng ngày đều được thu phát theo hàng. Mỗi lần phát bài kiểm tra mới, lớp trường sẽ đếm số lượng học sinh trong mỗi hàng từ trái sang phải, chia thành nhiều tập và đặt lên bàn học sinh đầu tiên của mỗi hàng, truyền từ trên xuống dưới. Thu bài tập thì người cuối cùng của mỗi hàng sẽ truyền từ dưới lên trên, cuối cùng lớp trường sẽ thu bài kiểm tra ở hàng đầu tiên. Bạch Y phát xong bài kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm đã được thầy giáo chấm, tiếp theo lấy bài kiểm tra cô mới mang từ văn phòng ra khỏi ngăn bàn, bắt đầu phát theo hàng. Hàng gần cửa nhất, cộng thêm Chu Vũ Tầm, có 9 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y đặt chồng bài kiểm tra mới dày cộp lên bàn học sinh ở hàng đầu tiên, hơi cúi người, thành thạo đếm đủ 9 tờ bài kiểm tra để lại. Sau đó dịch sang bên cạnh tiếp tục phát bài. Không lâu sau, Bạch Y đã đến giữa lớp học. Hà Tụng đang ngồi ở vị trí chéo với Chu Vũ Tầm, thò người ra ngoài cửa sổ đang mở để nhìn. Mắt cậu ấy chăm chú dõi theo cô gái đang ôm đồ ăn vặt đi về phía tòa nhà dạy học. Chu Vũ Tầm tùy tay gấp một chiếc máy bay giấy từ tờ giấy nháp. Cậu đặt đầu chiếc máy bay giấy trước miệng thổi phù một hơi, nhắm thẳng vào Hà Tụng rồi khéo léo ném đi. Chiếc máy bay giấy bay vòng vòng lượn lờ giữa không trung trong lớp học, nhưng lại không trúng mục tiêu cậu nhắm tới mà đột nhiên rơi xuống trước mặt cô gái đang hơi cúi người đếm bài kiểm tra. Bạch Y cúi đầu, trong lòng thầm đếm số, ngón tay đang nhanh chóng lướt qua từng tờ bài kiểm tra. Kết quả là một chiếc máy bay giấy đột nhiên rơi xuống chồng bài kiểm tra. Cô khựng lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh. Khoảnh khắc đôi mắt cô không nghe lời lý trí nhìn về phía Chu Vũ Tầm, Bạch Y bỗng trở nên lúng túng. Bởi vì cậu đang nhìn cô cười, đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc ấy chứa đầy ý cười. Cậu chống một tay, đầu hơi nghiêng, cả người lười biếng vô cùng. Xin lỗi, máy bay không nghe lời. Chu Vũ Tầm cười xong lại rất tự nhiên nói. Ném lại đi, Bạch Y vô thức khẽ mím môi. Cô nhặt chiếc máy bay giấy cậu gấp lên, tim đập nhanh đến khó thở, như thiếu oxy. Bạch Y thầm điều chỉnh hơi thở gấp gáp, cắn chặt môi dưới, dùng sức ném chiếc máy bay giấy về phía cậu. Tuy nhiên chiếc máy bay lại xoay một vòng trước mặt cô, như một chiếc lá rụng, lao đầu xuống đất ở lối đi bên cạnh. Chu Vũ Tầm bật cười, cậu cười không lớn tiếng, cũng không có ý định chế giễu cô. Nhưng Bạch Y nhìn thấy nụ cười không thể ngừng lại trên mặt cậu liền đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đúng lúc Trương Vũ Tuân đi ngang qua, cậu ấy cúi xuống nhặt chiếc máy bay giấy đưa cho Bạch Y, má Bạch Y còn chưa hết đỏ. Cô đưa tay nhận lấy chiếc máy bay giấy, nói với Trương Vũ Tuân. Cảm ơn, giọng điệu mang vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Trương Vũ Tuân luôn mang vẻ lạnh lùng ít nói, bình thường cũng kiệm lời như vàng. Nhưng khi nói chuyện với Bạch Y lại không lạnh nhạt như vẻ ngoài của cậu ấy. Bạch Y nghĩ có lẽ là do hồi lớp 12 người họ đã từng là bạn cùng bàn một thời gian. Cậu ấy trầm giọng trả lời cô. Không có gì, Bạch Y không ném lại chiếc máy bay cho Chu Vũ Tầm nữa. Một tay cô cầm chiếc máy bay giấy, một tay vẫn cầm vài tờ bài kiểm tra đã đếm xong. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn chằm chằm bài kiểm tra trong tay đã không nhớ nổi mình vừa đếm đến tờ thứ mấy rồi. Cô đành buông tay đếm lại từ đầu. Sau khi phát xong bài kiểm tra, Bạch Y trở về chỗ ngồi, lấy một tờ phiếu trả lời trắc nghiệm mới từ ngăn kéo ra, đi về phía cửa sau lớp học. Chu Vũ Tầm, Bạch Y khẽ gọi cậu, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu, người đang cúi đầu xoay bút làm bài, nghe vậy liền ngước mắt nhìn lên. Bạch Y đưa phiếu trả lời trắc nghiệm cùng chiếc máy bay giấy cho cậu. Chu Vũ Tầm đưa tay trái ra nhận lấy. Phiếu trả lời trắc nghiệm, cổ họng Bạch Y nghẹn lại. Cô cố gắng kiềm chế cảm giác xa lạ này, nhưng vô ích. Bắt đầu tô từ câu 21 trở đi, cô nói với giọng hơi nhanh, sau đó nghe thấy Chu Vũ Tầm lười biếng đáp. Biết rồi, Bạch Y chớp mắt, đang định quay người về thì Bành Tinh Nguyệt xuất hiện ở cửa sau. Ai, Nhất Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tinh Nguyệt đưa sữa bò oang dai mà Bạch Y muốn cho cô, nói. Này, của cậu đây, Bạch Y nhận lấy. Đôi mắt nai khẽ cong, giọng nói hơi cao lên. Cảm ơn nhé, trong lòng Bành Tinh Nguyệt còn ôm đồ ăn vặt. Cô ấy quay mặt hỏi Chu Vũ Tầm. Anh ăn không? Bạch Y thấy Bành Tinh Nguyệt không có ý định rời đi liền xé lớp vỏ nhựa bên ngoài hộp sữa hoang dai, nhét một hộp vào lòng cô ấy. Hà Tụng vừa hay đến gần, thấy vậy đùa. Có phần của tớ không? Bạch Y rất hào phóng chia cho cậu ấy một hộp. Thật ra Hà Tụng đang hỏi Bành Tinh Nguyệt. Không ngờ Bạch Y lại hiểu lầm đưa cho cậu ấy một hộp sữa hoang dai. Cậu ấy hơi khựng lại, cũng không vạch trần, cười nói cảm ơn Bạch Y, rồi mặt dày nói với Bành Tinh Nguyệt. Tớ cũng muốn, Bành Tinh Nguyệt ghét bỏ dùng khuỷu tay thúc cậu ấy. Không cho cậu đâu, một lốc sữa hoang dai có 4 hộp, trong tay Bạch Y chỉ còn 2 hộp. Cô nhìn 2 hộp sữa trong tay, sau đó nhanh chóng đưa tay trái ra đặt một hộp sữa lên bàn học của Chu Vũ Tầm. Cho cậu. Cô nói xong liền nhanh chóng quay người rời đi. Chu Vũ Tầm cầm hộp sữa hoang dai nhìn một cái, rồi lại quay đầu nhìn cô gái đã trở về chỗ ngồi quay lưng lại với cậu. Ngay sau đó cậu tùy ý đặt hộp sữa vào cặp sách trong ngăn bàn. Buổi chiều, sau tiết 4, chuông tan học vừa vang lên, học sinh từ các lớp học đổ ra như nêm. Hành lang lập tức chật kín người, Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt chậm rãi đi theo dòng người về phía cầu thang. Hà Tụng và Chu Vũ Tầm đi phía sau 2 cô gái. Hà Tụng nhìn chiếc ván trượt trong tay Chu Vũ Tầm, hỏi. Anh Tầm, anh trượt ván đi học và về sao? Hà Tụng kinh ngạc, ngầu thật đấy, thầy chủ nhiệm cho phép anh mang ván trượt đến trường sao? Chu Vũ Tầm nói, không cho phép, sáng nay thầy vừa đặc biệt nhắc tôi từ ngày mai không được mang ván trượt đến trường nữa. À, Hà Tụng hỏi, vậy ngày mai anh còn mang ván trượt đến không? Mang chứ. Giọng điệu lười biếng của Chu Vũ Tầm ẩn chứa chút nổi loạn và ngông cuồng. Cậu thờ ơ hỏi ngược lại. Tại sao không mang? Hà Tụng nể phục giơ ngón cái về phía Chu Vũ Tầm. Bạch Y không chen lời, không quay đầu, chỉ lặng lẽ nghe tất cả. Ra khỏi tòa nhà dạy học, học sinh lập tức tản ra khắp nơi. không khí cũng như được lưu thông trở lại. Hà Tụng đi khác hướng nên họ chia tay nhau ở cổng trường. Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y như thường lệ đi đến trạm xe buýt đợi xe. Chu Vũ Tầm đặt ván trượt xuống, vì ở cổng trường đông người, một chân cậu đạp lên ván từ từ lướt đi trong đám đông. Xe buýt đến trạm dừng lại, Bạch Y bị Bành Tinh Nguyệt kéo tay lên xe. Trong khoảnh khắc bước lên xe, Bạch Y như có linh cảm mà quay đầu lại. Chu Vũ Tầm đã xuyên qua đám đông chen chúc, tăng tốc độ, sau đó hai chân đặt lên ván. Chàng trai mặc đồng phục xanh trắng, đeo cặp sách đen một bên vai, dần dần rời xa tầm nhìn của cô. Bầu trời lúc hoàng hôn rực rỡ vô cùng, những đám mây lửa đỏ rực nối liền từng mảng lớn. Ánh sáng chiếu lên người cậu cũng nhuộm một màu đỏ nhạt. Gió chiều lướt qua, mái tóc ngắn mềm mại của chàng trai bị thổi tung. Đồng thời cũng thổi tung cả trái tim của cô gái đang nhìn bóng lưng cậu ấy. Như mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá làm dấy lên những gợn sóng. Hòn đá nhanh chóng chìm xuống, không để lại dấu vết. Nhưng những gợn sóng thì mãi không tan, khó mà bình yên trở lại. Ngày 6 tháng 9 năm 2010, hôm nay cậu ấy đã gọi tên tôi 3 lần. Chu Vũ Tầm, Chu Vũ Tầm, Chu Vũ Tầm. Trên đời này làm sao lại có một cái tên lại khiến người ta rung động đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đang trải ra trước mặt mình, ngẩn ngơ. Một lát sau, cô đột nhiên đứng dậy, kéo cái thùng đựng đồ màu xanh lam từ cạnh bàn học ra. Bạch Y dọn hết sách vở trong thùng đựng đồ ra, đặt vào tủ sách cạnh bàn. Cái thùng đựng đồ được cô đặt ở cuối giường, sát tường. Bạch Y cầm nhật ký và bút lên giường. Cô co chân tựa vào đầu giường, đặt cuốn nhật ký lên đùi. Sau đó cô xé trang nhật ký này ra. Bạch Y cẩn thận gấp một chiếc máy bay giấy, viết một ngày tháng lên đó, 2010. 9 giờ 6, cô thổi phù một hơi vào đầu chiếc máy bay giấy. Ngay sau đó, cô nhắm vào cái thùng đựng đồ rồi nhẹ nhàng ném đi. Chiếc máy bay giấy màu xanh tươi bay vút trong phòng theo một đường cong, lượn vài vòng rồi đáp xuống đất. Bạch Y tiếp tục xé hai trang nhật ký của hai ngày trước, gấp thành máy bay giấy, viết ngày tháng và ném vào thùng đựng đồ. Không có chiếc nào rơi chính xác vào thùng. Bạch Y bò đến cuối giường, xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà nhặt ba chiếc máy bay giấy lên, đặt vào cái thùng đựng đồ đó. Sau đó đậy nắp lại, niêm phong bí mật của cô ở bên trong. Cách chương.